Hơn nữa, hai trượng vừa rồi của Diệp Húc cũng có ý đánh lén, khiến lão trở tay không kịp, bị thương nặng. Nhưng lão cũng rất giỏi, hai đòn vừa rồi của Diệp Húc có chứa uy năng của cấm bảo bán thành phẩm mà lại không thể đánh nổ được thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của lão, có thể thấy được thực lực người này đã mạnh đến trình độ nào. Lúc này Hao Thiên Khuyển mới phục hồi tinh thần, không nhịn được giận tím mặt kêu lên. Thằng nhãi con kia, ngươi dám đánh lén Long đại gia nhà ngươi sao, đến đây, đến đây. Đại gia nhà ngươi cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Dương Tả Sứ lửa giận công tâm, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trận vân của Kiến Mộc Thần Trượng bị chấn áp kia lại không thể khống chế được, gần như cắn nát thân thể lão, đốt nó thành cho tàn. Lão giờ ngay cả động một cái cũng không dám, thân thể lão đã kín đầy các vết rạn nứt lớn nhỏ, nếu động một chút thôi thì trận vân của Kiến Mộc Thần Trượng kia sẽ xé nát thân thể lão rồi đốt nó thành cho tàn. Lão vội tế Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận đồ lên, dung nhập vào trong thân thể, chấn áp trận vân lại. Thằng cháu kia, hay là ngươi không dám đánh nhau với đại gia? Hao Thiên Khuyển nhảy lên nhảy xuống, giơ một cái móng đầy lông xù ra, hô ầm lên. Đại gia cho ngươi một vuốt. Sắc mặt Dương Tả Sứ trở nên xanh mét, chẳng qua nếu lão ra tay thì sẽ bị trận vân của Kiến Mộc Thần Trượng cắn trả, cho nên không dám nhúc nhích chút nào. Long đại gia nhường ngươi hai vuốt đấy, chỉ dùng hai chân sau là. Góc truyện audio.com, đủ đạp chết ngươi rồi. Còn phá cầu kia lại tiếp tục nhảy nhót kêu gào. Sắc mặt Dương Tả Sứ lúc này đã từ xanh chuyển sang tím, thân hình khẽ run. Lão đường đường là nhân hoàng đỉnh phong, đã bao giờ bị nhục nhã như thế? Diệp Thiếu Bảo, ngươi dung túng một con chó đến làm nhục nhân hoàng thuộc hạ của tinh đế, ngay cả bản tọa cũng không thể đứng nhìn được. Các chủ bổ thiên các Mục Thanh Sơn phe phẩy cây quạt trong tay từ từ đi lên trước, vẫn một bộ dáng phong khinh vân đạm đầy phong phạm của cao nhân kia. Y khẽ nhíu mày nói. Diệp Thiếu Bảo, Dương Tả Sứ chính là tả sứ của Chu Thiên Tinh Cung, quyền cao chức trọng, dù là thánh chủ các đại thánh địa gặp cũng phải gọi ông ta một tiếng sư huynh. Ngươi quá đáng quá rồi, còn không mau làm thịt con chó của ngươi rồi dập đầu nhận lỗi với Dương Tả Sứ. Dương Tả Sứ đại nhân có đại lượng tất sẽ không so đo với ngươi. Đồ vắt con, Diệp Húc còn chưa kịp nói thì Hao Thiên Khuyển đã trợn trắng mắt nhìn Mục Thanh Sơn, la mắng y. Giác, cây quạt trong tay Mục Thanh Sơn bị y bóp nát, sắc mặt xanh mét, môi run run nói. Mì nói cái gì, đại gia nói ngươi là đồ vắt con, phá cầu vênh váo tự đắc nói. Diệp Húc lại cười nói. Mục các chủ, ngài thân là chủ thánh địa, đại nhân có đại lượng thì cần gì phải tính toán so đo với một con chó, làm như vậy chẳng phải là rất mất thân phận thánh chủ của ngài sao? Bản tọa đương nhiên là không chấp nhặt với một con chó. Mục Thanh Sơn hít vào một hơi thật sâu, hung hăng chừng Hao Thiên Khuyển một cái rồi trầm giọng nói. Nhưng Diệp Thiếu Bảo, nơi đây chính là Chu Thiên Tinh Cung, ngươi lại ra tay đánh thương Dương Tả Sứ ở đây. Hao Thiên Khuyển kêu ầm lên cắt ngang lời y, không chấp nhặt với đại gia ta. Quát con, nếu mắt ngươi có thể giết người thì Long đại gia ta đã sớm chết cả trăm ngàn lần rồi, cũng may ngươi có chừng nữa cũng không giết được đại gia nhà ngươi. Đại gia mày ấy, Mục Thanh Sơn nổi giận hét lên một tiếng, y bước ra tế bổ thiên các lên, chỉ thấy một tòa lầu các màu xanh lục cao vút từ trong mây ầm ầm phủ xuống. Bổ thiên các xếp hạng bét trong lục phái ma đạo, nhưng thực lực cũng cực kỳ thâm hậu. Cấm pháp của tòa thánh địa ma đạo này thải âm bổ dương, thải dương bổ âm, lấy bổ thiên các mà chứ danh. Cấm bảo của bọn họ chính là bổ thiên các, còn gọi là hoan hỷ lâu, trong lâu đầy sự ảo diệu của âm dương thải bổ thanh lâu, vừa mở ra là những hơi thở kiều diễm mở ám truyền đến, khiến người ta chấn động tâm thần, như rơi vào trong thiên quốc. Diệp Thiếu Bảo, những gì ngươi làm ngay cả thiên huyền tông ta cũng không nhìn được. Lại có một vị thánh chủ khác đứng ra tế lên một tòa yến đài, tuyết yến hồng lộc bay lượn lên xuống, đánh tới Diệp Húc. Gã cười lạnh nói, tinh đế triệu tập thánh chủ thiên hạ để đối kháng với ma đầu thiên giới, nhưng ngươi lại đến gây loạn, rõ ràng chính là tay sai của tên ma đầu thiên giới kia, người người chu sát. Ta lại muốn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng, cho ngươi chỗ dựa khiến ngươi to gan đến vậy. Diệp Thiếu Bảo, ngươi liên tục bắt nạt đệ tử Chu Thiên Tinh Cung ta, giờ chui đầu vô lưới, xứng đáng nhận lấy cái chết. Lại có vài tên nhân hoàng Chu Thiên Tinh Cung nhân cơ hội ra tay. Chu Thiên Tinh Đấu Trụ Quang Đại Trận đều tuôn ra, cũng là vài vị nhân hoàng Chu Thiên Tinh Cung đồng loạt ra tay nhân cơ hội báo thù rửa hận cho Đặng Lâm và Đinh Dần. Cảnh tượng này thật đồ sộ, khiến cho hư không ngưng tụ ra một cái lồng. Góc truyện audio.com, giam không thể trốn thoát, hai vị thánh chủ lại thêm mấy vị nhân hoàng cùng ra tay, trận chiến này gần như có thể chu sát được thánh chủ. Đây gần như là kết cục phải chết, nhưng Diệp Húc lại không hề kinh hoàng, hắn ngẩng đầu cười nói. Người làm chỗ dựa cho ta còn không đứng ra đi. Mục Thanh Sơn cười ha ha, lạnh lùng nói. Ta cũng muốn xem kẻ nào dám đứng ra. Hoan Hỉ Lâu chấn xuống trước tiên, trận văn màu hồng tràn ngập hư không, có uy hiếp chí mạng, dụ dỗ đám người. Lại đúng lúc này, một cây phù tang đột nhiên hoành thân đánh tới, quét lên Hoan Hỉ Lâu. Mục Thanh Sơn rên lên một tiếng, ít hầu trào ra một ngụm máu tươi nhưng lại bị y áp chế xuống, y vừa sợ vừa giận, kêu lên. Phù tang thần thủ, khoa phụ cảnh văn, cùng lúc đó, một bàn tay yêu dị trắng như tuyết xuất hiện, mang theo những trận văn cấm chế huyền diệu khó giải đối chiến với cấm bảo yến đài của Thiên Huyền Tông, đánh bay nó đi. Thánh chủ Thiên Huyền Tông lảo đảo lui ra sau, sắc mặt tái nhợt. Đám Chu Thiên Tinh Đấu và trụ quang đại trận bay tới, mắt thấy sắp chụp Diệp Húc vào trong lồng thì một tòa lô bồng bay tới, thủy khí rủ xuống bảo vệ Diệp Húc bên trong. Lô bồng vạn pháp bất xâm, chắn Chu Thiên Tinh Đấu và trụ quang đại trận ở ngoài. Cấm bảo của Nguyên Thủy Thánh Tông, tuần sư cổ tuần thánh chủ, vị lão thánh chủ này cũng tới, thậm chí còn giúp Diệp Thiếu Bảo. Đám người Mục Thanh Sơn hoảng sợ không hiểu gì cả, lại thấy hai vầng mặt trăng dâng lên, vượt qua biển áo hạ xuống Chu Thiên Tinh Cung. Quỳnh Tiêu Cung Chủ cùng Cảnh Tiêu Cung Chủ dắt tay cùng đến, nàng cười nói. Diệp Phong Chủ, bản cung đã tới muộn, không thể giúp một tay, nhưng làm chỗ dựa cho ngươi cũng không tính là muộn cách chương.